Tào Tháo Thiên Bá, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn ngập U Yên một sóng bạc mốt tận trời, thuyền đánh cá ngoài đảo Tần Hoàng Hai một vùng trời nước mênh mông, biết trôi dạt về phương nào. Ngàn năm cũ, Ngụy Vũ múa roi đi về đông vùng Kiệt Thạch còn thơ để lại. Tiếng đàn diều giặt gió thu nay còn đó, mà trần thế đã đổi thay. Năm Hiến Đế Vĩnh Thọ thứ nhất nhà Đông Hán, năm 155 sau Công Nguyên, Tào Tháo, một bậc tài hoa trong lịch sử Trung Quốc ra đời. Mao Trạch Đô, lãnh tụ vĩ đại nhất của Trung Quốc thế kỷ 20, đã nhắc tới Tào Tháo trong bài từ Lãng Đào Xa. Tào Tháo sinh ra ở Tiêu Quận nước Bái, nay là miền Tây Bắc huyện Tĩnh Túc, An Huy. Theo truyền thuyết, lúc Tào Tháo ra rời cũng là lúc bầu trời bỗng dưng u ám, sấm chớp ầm ầm, mưa như chút nước. Người mẹ đau đớn quằn quại, nước mắt đầm đìa. Một nho sĩ ở gần đó đã nói, đứa bé hòa hợp với hiện tượng của trời đất, sau này sẽ thành đại khí. Đó là thời hậu Đông Hán. Triều đình gần như một bãi chiến trường tranh giành quyền lực, khi thắng khi bại, giữa bọn ngoại tộc và lũ hoạn quan, khiến cho triều chính hỗn loạn, tai họa giáng xuống khắp nơi. Cha Tào Tháo là Hạ Hầu Tung, dòng họ Hạ Hầu Tung là con nuôi của Trung Thường Thị Tào Đằng nên đổi thành họ Tào. Tào Đằng là một hoạn quan nổi tiếng. Những đặc điểm tính cách của Tào Tháo sau này, dĩ nhiên có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của ông nội. Tào Đằng cũng là người ở Tiêu Quận nước Bái. Cha ông là Tào Tiết cao to, có nhiệt huyết, được coi là người nghĩa hiệp trong vùng. Thời niên thiếu, Tào Tiết làm nghề nuôi lợn, một nắng hai sương, công việc ngập đầu, ông không hề tranh chấp với ai, giàu lòng nhân hậu từ bé. Một lần, nhà hàng xóm mất lợn, lợn hai nhà khác nhau chẳng là bao, liền bảo lợn của Tào Tiết là lợn của mình, rồi bắt mang đi. Tào Tiết không hề nói một câu nào, chẳng bao lâu, người hàng xóm tìm được lợn của mình, liền đem trả lợn và luôn mồm xin lỗi Tào Tiết. Ông cũng chỉ cười cười, không hề có ý oán trách. Tào Đằng là con nhỏ của Tào Tiết, vì gia cảnh nghèo túng, con không ngược đi học, người cha thấy ân hận vô cùng. Nhìn thấy con càng lớn càng thanh tú, nét mặt dễ coi, đầu óc sáng suốt. Tào Tiết nghĩ tới con đường tiến cung, như vậy con sẽ giàu sang và gia đình cũng được thơm lây. Một hôm, Tào Tiết nói lại những ý nghĩ đó với con trai, không ngờ Tào Đằng hết sức mừng rỡ nói với cha, con nguyện đi theo con đường đó, suốt đời không hối hận. Xin cha cứ yên lòng, con nhất định sẽ trở thành người. Thế rồi Tào Đằng bé nhỏ phải chịu đau đớn, cắt bỏ phần sinh dục để được vào nội cung. Quả nhiên sau khi vào cung, Tào Đằng chăm chỉ chịu đựng, mọi công việc đều chu đáo, hơn nữa, càng lớn càng dễ coi, tính tình ôn hòa, chẳng bao lâu được Hoàng Thái Hậu vừa ý cho ở bên cạnh để cùng đọc sách. Nhờ đó, Tào Đằng có cơ hội học tập, vì có trí nhớ tốt nên so với số hoạn quan cùng vào cung đợt đó, Tào Đằng trở thành người vừa bảnh bao, vừa có chữ nghĩa. Có thể đây là nguyên nhân quan trọng làm cho Tào Đằng sau này trở thành một hoạn quan kiệt xuất. Chính nhờ biết cách dùng người, Tào Đằng đã tiến cử được vô số các bậc hiền tài cho đất nước. Trùng Tung là quan thứ sự Ích Châu bị An Đế trừng phạt về tội vu khống Tào Đằng nhận hối lộ. Tào Đằng đã xin vua tha tội cho Trùng Tung, hơn nữa còn tiến cử ông trở lại làm quan. Sau khi Tào Đằng mất, Trùng Tung còn được thăng quan đến chức tư đồ, đó cũng là ý nguyện của Tào Đằng khi còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ cấu chính trị ở tầng lớp cao, Tào Đằng thường lấy đức báo oán, thu phục lòng người, đề cao uy tín của mình. Có thể do đã học được những thủ đoạn chính trị lão luyện của ông nội, nên sau này Tào Tháo cũng có những biểu hiện đột xuất như vậy, độ. Tào Tháo tiểu tự là Aman, nét mặt không những không đẹp mà còn hơi thô, đen. Nhưng tính cách Aman thì đặc biệt trầm tư và quật cường, ít nói ít khóc. Bao giờ Tháo cũng có vai trò thống lĩnh trong bọn trẻ cùng trang lứa. Quê Tháo ở gần một con sông nhỏ, nước chảy trong veo. Trên bờ sông có những thảm cỏ, những rặng liễu xanh rờn. Khác hẳn lũ trẻ cùng tuổi, Tháo thích nhất là được lẻn ra tắm ở ngoài sông. Lúc này Tháo mới lên năm, bởi vậy cùng với Tháo đùa giỡn dưới sông thường là lũ trẻ lớn hơn. Chúng đã 7-8, thậm chí có đứa 10 tuổi. Aman chưa hề biết sợ lũ trẻ lớn hơn. Ngược lại, nhìn thấy Aman cười to thét lớn, nô đùa với nước, chúng càng kinh ngạc. Vào một hôm bầu trời quang đãng, ánh nắng chói chang, nhân lúc cha mẹ không để ý, Aman đã lén ra khỏi nhà bằng cổng sau. Vừa ra khỏi cửa, cậu liền co giò phóng thẳng tới con sông nhỏ. Khi gần tới bờ, cậu vừa chạy vừa cởi bỏ quần áo và rồi ầm một tiếng lao cả người xuống sông. Nước bắn tung tóe cuộn thành từng vòng hoa nước dâng cao. Sau khi ra khỏi những vòng nước làm tối tăm mặt mũi, lũ trẻ đang bơi quanh đấy vừa gọi. Aman, Aman, vừa xô cả lại với cậu. Đúng lúc đó, một đứa hốt hoảng kêu tê, rắn, rắn nước. Tiếp đó hai đứa khác cũng hét lên, rắn đấy, rắn đến đấy. Quả nhiên, một con rắn nước đang ngếch đầu, lướt tới chỗ bọn trẻ. Lũ trẻ la thét ầm ĩ, bơi về phía bờ sông. Aman cũng nhìn thấy rắn nước nhưng cậu không chạy. Còn con rắn thì nhanh chóng lướt tới gần chỗ cậu đứng. Nếu là đứa trẻ khác chắc đã khóc rồi, nhưng có thể là Aman không kịp khóc. Cậu thận trọng chăm chú nhìn con rắn, tay không có vũ khí, chỉ có một nắm cỏ vừa vặt được ở gần bờ, thế mà Aman dám đánh con rắn bằng nắm cỏ đẫm nước ấy khi nó tới gần. Lúc đầu con rắn lùi lại phía sau, nhưng nó lại nhanh chóng quay đầu lướt thẳng tới chú bé. Aman vung nắm cỏ lên đánh thật mạnh và để trợ sức cho mình, miệng cậu hô lớn. Mày sẽ phải chết, tao đánh chết mày. Qua mấy lần như vậy con rắn không dám quay lại nữa, nó lướt thẳng tới phía bờ bên kia. Bấy giờ, bọn trẻ đứng trên bờ xem đánh nhau mới hò reo. Chạy rồi, rắn chạy rồi. Và níu kéo nhau xuống nước, trông tào Aman thật hùng dũng. Khi con rắn chạy rồi, cậu mới cảm thấy mệt. Hai tay giã rời, cậu nằm nghỉ trên thảm cỏ xanh dờn bên bờ sông. Lũ trẻ ngó nghiêng nhìn cậu, gọi cậu. Một lát sau, mẹ Aman vội vã chạy đến. Chắc có đứa trẻ nào đã chạy về báo chuyện Aman bị rắn cắn. Bà kinh hoàng ôm lấy con và hỏi. Đã bị cắn chưa? Rắn đã cắn con chưa? Nó mà dám cắn con à, con đánh nó chạy rồi. Thấy con không sao, bà đã cười ứa nước mắt. Ít lâu sau, bà mẹ ốm nặng, thuốc thang gì cũng không khỏi. Vốn hồn nhiên, hoạt bát thích chơi bời, nhưng từ đó Tào Aman không ra khỏi nhà, luôn đứng ở cửa buồng của mẹ, chẳng nói chẳng rằng, phút chốc như già thêm mấy tuổi. Cha cho đi chơi, cậu cũng không đi, hoặc có đi thì cũng quay về rất nhanh, và đứng ở cửa buồng của mẹ. Cậu lắng nghe tiếng mẹ ho, lâu lâu không nghe thấy cậu liền vén rèm nhìn qua khe cửa. Cậu luôn dõi theo nét mặt của những người hầu bưng thuốc vào cho mẹ lúc trở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mẹ khi biết mình khó qua khỏi, liền cho gọi Aman đến bên giường. Tay bà nắm lấy đôi tay bé bỏng của đứa con, nước mắt đầm đìa. Aman không hề khóc, trông cậu thật kiên cường. Dường như cậu muốn đem một phần sức mạnh của mình nén bớt nỗi đau thương của mẹ. Mãi tới khi mẹ đã tắt thở, Aman mới bật khóc. Nỗi đau đớn nén bấy nay trở thành tiếng khóc nức nở, rã rời. Tuy mới hơn 5 tuổi, nhưng cậu hiểu mẹ sẽ không bao giờ nói được nữa, không còn thương yêu cậu được nữa. Càng nghĩ càng ai oán, càng nghĩ càng thấy đau thương. Mẹ chết là nỗi đau sâu sắc của cậu, nên mãi sau này cậu còn viết. Quá khứ tôi ít có hạnh phúc từ bé đến nay, quan chức thấp hèn, không người dựa dẫm, thiếu cả tình thương của mẹ, độ. Không còn mẹ nữa, nhưng Tào Aman còn được người cha chăm sóc. Song cha không bằng mẹ, chung đại khái, luôn luôn cấm đoán. Tuy thiếu tình cảm nhưng Aman lại có điều kiện hình thành tính cách phóng túng của mình. Trước làm công tên bắn chim, sau làm công tên vào rừng săn thú. Vì Aman mới 12, 13 tuổi nên người cha không cho con chơi bời như vậy. Nhưng Aman đã quen thói phóng túng, như cây con đang độ đâm chồi nảy lộc, cấm đoán làm sao được. Aman mê săn bắn, nên dù người cha đã cấm, cậu vẫn tìm cách lén lút cùng 5-3 người bạn chạy khắp thảo nguyên, rừng rậm. Tuy còn bé, nhưng cũng một mình một ngựa, vai đeo cung tên, bôn ba khắp trốn. Một cánh đồng hoang trải rộng, khu rừng rậm rạp, một sườn núi cổ quái, con suối nhỏ thăm thẳng. Tất cả đều khiến cho tâm hồn cậu bay bổng, hứng thú vô cùng. Tuy mẹ đã mất nhưng bầu trời kia cũng là người mẹ. Cậu đứng nhìn bầu trời một lúc, từ từ nhắm mắt lại, những tia nắng ấm áp mơn trớn, như bàn tay mẹ vuốt ve khi cậu ngồi ở trong lòng. Và mỗi lần mở mắt ra, lúc thật tỉnh táo, cậu lại cảm thấy bầu trời lồng lộng bao la, hầu như từng mạch máu của cậu giao hòa được với gió mây, với trăng sao ở đó. Nhất là lúc phóng theo những con thú bị thương, mỗi tiếng động trầm bổng ngân vang, tiếng gió vù vù bên tai, khiến cậu có một khoái cảm mạnh mẽ vượt lên tất cả. Cậu cũng gào thét, và chính lúc đó, cậu mới hiểu hết được cái thú vui chơi ở chốn rừng xanh của người ích. Bởi vậy năm 13 tuổi, hễ có dịp là cậu bỏ vào rừng, đến những cánh đồng hoang bạt ngàn để săn thú. Cậu không dám cho cha biết công việc của mình, vì không phải chỉ sợ cha mắng mà sợ cha giám sát chặt chẽ hơn nữa thì khốn. Mọi việc cậu phải che giấu thật khéo. Cậu đưa quần áo cung tên để sẵn ở ngoài. Ngựa đã được dắt ra khỏi tàu trước đó, rồi cứ thế lẳng lặng đi thẳng. Nhưng có một lần trên đường đi săn, cậu đã bị ông chú bắt gặp. Cháu lại vẫn đi săn. Ông chú hỏi cậu, cháu vừa mới, Tào Tháo ấp úng, vừa nói cậu vừa đánh ngựa đi nơi khác, cậu biết thế nào ông chú cũng về nhà mách với cha. Cậu phải nghĩ một cách gì đó, và phút chốc cậu đã nghĩ ra, cậu nhanh chóng phi ngựa về nhà, thay quần áo, trở ra đón đường gặp chú. Rất lâu chú mới về đến nhà,

Hôm đó Ngọc Hồng đã đến, cũng như mấy lần trước cô dọn giường, gấp chăn màn, sau nữa là lau chùi bàn ghế. Tháo đứng nhìn không nói gì, Ngọc Hồng biết là Tháo đang nhìn mình bèn cắm cúi làm hết việc nọ đến việc kia. Tháo vẫn đứng yên, nhìn xem cô ta làm việc cho đến bao giờ. Tháo đứng tựa vào bàn, tay cầm sách nhưng mắt vẫn nhìn Ngọc Hồng. Tháo dương dương tự đắc chỉ cần suy nghĩ thì mọi việc sẽ nằm trong tay mình. Cuối cùng Ngọc Hồng cũng làm xong, không còn việc gì để làm nữa, Ngọc Hồng quay người lại, răng cắn vào môi dưới bực bội nhìn Tháo. Cô không sợ Tháo, tuy mới 16 tuổi đầu nhưng cô đến hầu hạ nhà họ Tào đã hơn 3 năm rồi. Cô thông thạo mọi việc, người dễ coi, lại chăm chỉ và cởi mở nên hầu như mọi người đều quý cô. Bởi vậy cô không sợ Tháo mách tội cô giận Tháo vì Tháo cố ý làm khó dễ cho cô. Mấy hôm trước cho rằng Tháo mới có 14 tuổi nên cô không quan tâm tới việc của Tháo. Không ngờ Tháo dựa vào Tào Đằng mà ông lại hoàn toàn thiên vị cháu, nên cô đành chịu vậy. Vì không ngờ tới, nên cô rất giận, giận cũng chẳng thay đổi được gì, cô lâm vào cảnh không muốn cũng không được. Giờ cô đã làm xong mọi việc, cô quay lại nhìn xem Tháo còn sai bảo gì nữa không. Tháo giả đò xem sách như không để ý đến cô, cái thói tự đắc đó càng làm cho cô thêm bực. Ngọc Hồng đứng một lát nữa vẫn không thấy Tháo để ý đến, liền nói. Cậu ạ, không còn việc gì nữa tôi đi đây. Tháo vội vàng vứt sách xuống bàn, cô đi đâu chứ, tôi đi làm việc chứ đi đâu, hôm qua ông đã nói rồi, sao cô chóng quên vậy. Tôi có quên đâu, nhưng cậu chăm chú đọc sách tôi đi kẻo làm phiền cậu. Rõ ràng Ngọc Hồng đã chơi Tháo một cú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháo cảm thấy Ngọc Hồng là người khôn khéo, những câu nói của cô làm Tháo cảm thấy tình cảm giữa hai người trở nên gần gũi hơn. Vậy tôi không xem sách nữa để cô khỏi phải đi. Ngọc Hồng hết giận vì thấy Tháo có chút buồn cười. Cậu không xem sách nữa thì tôi biết làm gì đây. Chúng ta ra vườn chơi. Tháo nói, hai người ra khỏi phòng đi đến khu vườn bên phải. Trường An đi theo, Tháo nói, chú đến làm gì? Trường An yên lặng, Ngọc Hồng nói giúp, người ta đến để hầu cậu mà. Đã có Ngọc Hồng rồi, chú cứ ở nhà trông coi phòng sách. Trường An đi khỏi, Ngọc Hồng liếc nhìn Tháo. Tháo vừa đi vừa nói, chú ấy giống như một con rối. Bảo sao làm vậy, có lúc đứng lặng lẽ như cây trồng. Như thế thì có gì là không tốt, Ngọc Hồng nói, tất nhiên chẳng có gì không tốt. Tháo nói tiếp, phải như cô kia, biết ăn biết nói, có góc có cạnh. Tôi có góc có cạnh thế nào, đi mà kể tội đi. Tôi không kể tội, tôi thích cô, đi với cô tôi mới thấy vui. Ngọc Hồng hơi đỏ mặt, có điều bây giờ cô ẩn với những câu nói táo tợn của Tháo nên không để bụng nữa. Lúc này là trung thu, hoa đào thì hồng, liễu thì xanh, đầm nước trong veo. Ở đây trồng đến hơn 10 loại mẫu đơn, cây lá xanh tốt, hoa đua nhau nở. Từng đóa mẫu đơn đẹp như khuôn mặt những cháu bé, đứa cúi đầu, đứa ngẩng mặt nghiêng nhìn, miệng cười tâu toét. Mẫu đơn trắng như những nắm tuyết long lanh, không hề tan trong ánh nắng. Mẫu đơn hồng tựa như thiếu nữ thẹn thùng, nhan sắc đáng yêu, rung động lòng người. Mẫu đơn xanh tầng tầng lớp lớp giống như hoa mận nở rộ ở miền Nam. Vừa bước chân vào đây đã thấy dễ chịu, đầu óc thanh thản. Không phải chỉ có Tào Tháo mà cả đến Ngọc Hồng cũng phấn chấn hẳn lên. Ngọc Hồng tuy ở đây đã lâu, nhưng có mấy khi vào vườn, nên cảnh đẹp hôm nay làm cô vô cùng phấn chấn. Tầng tầng lớp lớp những đóa hoa mẫu đơn đẹp như những đám mây nhiều màu rải rác khắp bầu trời. Những tiểu đình xinh xinh xen lẫn trong hoa trông chẳng khác gì cảnh tiên. Đặc biệt khi nhìn thấy ảnh cây, ảnh hoa phản chiếu lung linh trong đầm nước, họ lại có thêm cảm giác phiêu diêu, mông lung kỳ ảo. Tháo kéo Ngọc Hồng chạy đến ngồi ở dưới một tiểu đình có vị trí cao nhất. Từ trên cao nhìn vào cảnh đẹp lại càng hứng thú, cảm xúc thơ bột phát. Tháo bột miệng ngâm nga, hoa đơn rực rỡ, lá đơn xanh rờn, nước như gương ngọc, soi bóng vào trong, lá có hoa, xanh tốt, hoa nhờ lá rực hồng. Kết liền nhờ mối, đổ bóng vào nhau, Tháo vừa ngâm nga vừa nhìn Ngọc Hồng, tuy cô không hiểu được ý tứ bài thơ, nhưng qua dáng vẻ tươi cười của Tháo cô cũng hiểu được đôi điều. Bỗng dưng mặt cô lại đỏ lên, tôi biết cậu đùa giỡn tôi còn như thế nữa, tôi sẽ bỏ đi đấy. Tháo nói, không, không, tôi chỉ so sánh cô như hoa tôi như lá, hoặc tôi là hoa cô là lá chỉ có vậy thôi, cùng dựa vào nhau, xen lẫn vào nhau chẳng phải là điều thích thú hay sao? Ngọc Hồng là một cô hầu gái bình thường đâu đáng được Tháo nhắc tới. Khi biết Tháo không có ý đùa giỡn, cô sẵn sàng quên ngay. Nhưng cô cũng ngấm ngầm khâm phục con người có tài văn thơ đó. Có điều Tháo là người thích đùa giỡn, đôi khi làm cho người khác lúng túng đến giờ khóc giờ mếu. Hai người ngồi mãi ở dưới tiểu đình, sau đó lại chạy đến ngồi trên hòn non bộ, ở trước mặt. Tháo ai nói, vẫn chẳng có gì thích thú. phải thế nào cậu mới thích thú? Ngọc Hồng hỏi lại, bỗng nhiên tháo hỏi, ở kinh thành, ngoài hoàng cung ra còn có dinh thự của ai đẹp nữa không? Ngọc Hồng nghĩ một lát rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết nhưng nghe người ta nói tư thất của đại hoạn quan Trương Nhượng rất đẹp, ở bên trong rất rộng, vườn tược hàng trăm mẫu. Còn nghe nói ông Trương Nhượng này, Ngọc Hồng ngừng lại, tháo giục cô, nói nhanh lên, cô cứ làm cho người khác sốt ruột. Mặt Ngọc Hồng ửng đỏ, phải đến khi tháo giục mãi cô mới nói tiếp. Nghe nói, Trương Nhượng nuôi mấy cô gái rất đẹp, mỗi lần về đến nhà, ông ta thường bắt các cô ấy luân phiên hầu hạ. Còn bắt cởi bỏ cả quần áo, Tháo hào hứng nói, tôi phải đến xem mới được. Ngọc Hồng vội can ngăn, ông nhà mà biết được thì phiền, lại mắng tôi. Tháo nói, không liên quan gì đến cô, làm sao cô phải sợ. Nhưng tôi đã nói chuyện ấy với cậu, tôi không bảo là cô nói, tôi sẽ không nói với ai. Nhưng, Ngọc Hồng nói tiếp, cậu đi là rất mạo hiểm, nhà Trương Nhượng có rất nhiều vệ sĩ, dẫu vào được cũng khó mà ra được, huống hồ cậu lại lạ thung lạ thổ. Cậu đừng đi, Tháo nói, tôi sẽ đến đó và họ sẽ không phát hiện được tôi đâu. Cô đừng lo, tôi sẽ tìm hiểu tường tận, cô phải hết sức giữ miệng kẻo ông nội mà biết thì hỏng hết. Ngọc Hồng gật đầu tỏ ý giữ kín mọi chuyện, Tháo nói thêm một câu, cô mà không giữ miệng tỏi sẽ nói vì cô bảo tôi nên tới mới làm như vậy. Ngọc Hồng càng không dám nói năng gì nữa, lời đe dọa cuối cùng của Tháo rất có tác dụng, cô bỏ hẳn ý định thưa chuyện với Tào Đằng để ông ngăn cản Tháo. Cô chỉ còn biết lo lắng, chờ đợi, mong sao không có điều gì xảy ra với Tháo. Tháo lại cảm thấy nặng nề, toàn thân bị chấn động, bị kích thích khác hẳn nhùng lần đi săn thú, cũng như lần cùng Viên Thiệu đi cướp cô dâu. Tháo sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng khác hẳn với Lũ Vương Tôn công tử, Tháo rất phóng túng, chỉ muốn vung chân múa tay, giãn gân giãn cốt. Một chiếc lồng trúc không nhốt nổi Tháo, một châu hoa tươi không nuôi được Tháo. Tháo khát vọng một bầu trời, một quả đất thật bao la rộng lớn. Đã là thiên tính trời cho thì không thể đổi được, không ràng buộc được. Cứ để nó phát triển thật thoải mái. Tháo mới 14 tuổi, nhưng tính cách của Tháo rất mạnh mẽ. Tiếp đó, Tháo lại hỏi khéo mấy người hầu tình hình tư dinh của Trương Nhượng. Có 2 người đích đến tư dinh của Trương Nhượng. Là hoạn quan, đặc biệt những hoạn quan nổi tiếng, Trương Nhượng và Tào Đăng thường hay đi lại với nhau. Người hầu kẻ hạ mang lễ vật biếu xén giữa hai nhà cũng là chuyện thường tình. Hai người hầu hào hứng kể cho Tháo nghe những tin tức về tư dinh của Trương Nhượng. Như nhà cửa xây dựng mới lạ, có nơi diễn kịch, những căn phòng, những bồn hoa, non bộ sắp xếp như thế nào. Sẵn có ý đồ, nên tất cả những điều đó Tháo đều nhập tâm. Hôm sau, mượn cớ đi dạo phố, Tháo đến quan sát phần ngoài dinh thự của Trương Nhượng, tường rào, cửa chính, cửa phụ bố trí ra sao. Quả nhiên tư dinh của Trương Nhượng so với tư dinh của Tào Đằng to lớn gấp bội, kiến trúc bên trong thật. Đồ sộ bề thế. Tháo chưa hề gặp Trương Nhượng, qua hình dáng ông nội Tháo nghĩ Trương Bảy, ông phải là người cao lớn, trắng trẻo, béo đậm. Nhưng nghe nói lão có cái phòng riêng quái đản như vậy thì chắc gì mặt mũi của lão đã khiêm nhường và lương thiện như ông nội. Sau khi quan sát về, Tháo liền chuẩn bị cho hành động sắp tới. Khi lên kinh, Tháo không thể đem theo quần áo của người hiệp khách nên phải tìm kiếm những mảnh vải để quấn chân quấn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hồng lòng dạ bồn chồn vì chỉ có cô mới hiểu Tháo đang bận rộn như thế nào, song cô không dám nói gì cả. Còn Tháo phấn khởi, vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhìn Ngọc Hồng cười. Rõ ràng Ngọc Hồng là người bạn đồng mưu với Tháo. Tào Đằng ở trong cung, không phải đêm nào cũng về. Tháo chọn hôm ông nội không về rồi tạm biệt Ngọc Hồng. Ngọc Hồng dặn đi dặn lại là phải nhanh chóng trở về. Tháo nói, cô cứ yên tâm, Ngọc Hồng lo lắng nên luôn miệng khuyên nhủ, khiến Tháo phải nói. Cô đi khỏi đây nhanh và coi như không biết chuyện gì. Nếu cô không đi, nhìn thấy tôi đi, về sau sẽ liên lụy. Câu nói đó rất có tác dụng, Ngọc Hồng không dám chần chừ, bỏ đi ngay. Nhưng trước khi đi, Ngọc Hồng vẫn còn nói nốt, nếu không vào được thì tạm thôi vậy. Trời vừa tối, Tháo đã tắt hết đèn, mùng màn bỏ xuống như khi có người nằm ngủ. Nghe ngóng bên ngoài không còn người đi lại, Tháo mới khe khẽ mở cửa đi ra và nhẹ nhàng kéo cửa lại. Tháo không dám đi bằng cửa chính mà đi ra khu vườn phía trái, trèo lên một cây to từ cành cây, bước xuống một mảng tường cao, bên ngoài là một đường phố hẹp. Khi đã xuống đất, Tháo phải phủi tay cho hết bụi rồi ngang nhiên rảo bước đi thẳng ra ngoài. Ở đây toàn là phố nhỏ, đèn đường mờ mờ ảo ảo, nhà cửa thưa thớt. Nếu để ý, vẫn có thể phát hiện là Tháo cải trang. Đầu quấn một mảnh khăn xanh, quấn vải ngang lưng và hai đùi, chân đi giày vải trông thật gọn, giống như một chú học việc trong ban võ thuật ở gần đấy, không mấy người để ý tới. Tháo men theo con đường ban sáng đã đi, vòng sang bên trái, từ dinh Trương Nhượng. Phía này sát với tường thành Lạc Dương. Ở đây chỉ có một số nhà dân, không ồn ào náo nhiệt như những khu phố khác. Tối đèn, bà con quen thói ngủ sớm, dậy sớm, nên ngoài đường rất ít người qua lại. Ban ngày Tháo đã quan sát rất rõ từ một nóc nhà dân có thể vượt lên tường cao nhà Trương Nhượng. Đèn càng ngày càng ít, cuối cùng phải dò dẫm đi trong đêm. Tháo đã tìm được căn nhà dân gần kề bức tường cao. Tháo trèo lên nóc, Tháo đã học được cách đi trên mái nhà, hai tay hai chân cùng hoạt động, phân tán áp lực không làm vỡ ngói, tiếng động cũng rất nhỏ. Sau khi vượt lên bức tường cao, Tháo lấy dây mang theo quấn ở hông, một đầu quấn chặt vào mấy viên gạch hoa ở đầu tường và nắm lấy đầu kia gieo mình xuống đất. Lúc này Tháo đã ở trong khu vườn bên trái dinh cơ nhà Trương Nhượng. Từ phía sau một hòn non bộ, Tháo lắng nghe mọi động tĩnh ở chung quanh, quan sát tình hình trong tư dinh. Tháo nghe có tiếng xênh, tiếng sáo, lẫn trong ánh cười của các cô gái. Lần theo những âm thanh đó mà đi, phải xuyên qua một khu vườn nữa. Tháo đi đến một dãy nhà ở bên cạnh. Đây là một khu kiến trúc cao đẹp, đường hoàng, bề thế, có nhiều chạm trổ ở trên tường. Trong phòng đèn thắp sáng trưng, giấy che cửa sổ trông cũng sáng loáng, có tiếng xênh, tiếng sáo vẳng ra từ giữa hai căn phòng đó. Rõ ràng là có người đang hòa nhạc và cũng có những người đang vui đùa ở ngay bên cạnh. Tiếng đàn bà cười, tiếng đàn ông cười, nhưng tiếng cười của đàn ông nghe lanh lảnh, không giống tiếng cười khỏe khoắn của những người khác. Tháo đoán biết đó là tiếng cười của Trương Nhượng. Quả nhiên khi Tháo đứng lên một hòn đá chọc tờ giấy che của sổ thành một lỗ. Nhìn vào thấy một nam và năm người nữ, đang ôm nhau cười cợt. Có bốn người ngồi hòa nhạc ở ngay căn phòng đối diện. Hai người thổi xênh, hai người thổi sáo, mấy cô gái vây quanh người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thì cho ông ta ăn một thứ gì đó. Cô thì cho ông ta ăn mấy viên lạc. Một cô cầm bình rượu, cô kia nâng chén rượu, họ tranh nhau cho ông ta ăn uống đủ thứ. Người cho ăn xong thì cười, người không cho ăn được thì tìm cách cù vào chỗ gây cười của người đàn ông. Ông ta cười, mọi người cùng cười ầm ĩ theo. Tiếng xênh, tiếng sáo êm ả, nhịp nhàng, nhưng nghe lạc lõng bên những trận cười hỗn loạn ấy. Có lẽ người đàn ông bị nghẹn, lão kêu the thé. Không ăn nữa, chưa nói hết câu, lão đã ngáp ngắn, ngáp dài. Đẩy mấy cô gái ra, lãi ngay ngắn trên ghế. Lúc này Tháo mới nhìn rõ, có lẽ đây là Trương Nhượng. Trông lão chẳng trắng trẻo gì. Cặp mắt ti hí không tương xứng với khuôn mặt béo phì, đỏ tía. Cổ ngắn, hàm dưới như lút vào ngực, hai vai nhô cao giữ lấy nửa cái đầu của lão. Không thể nào so sánh hình dáng đó với hình dáng của ông nội. Trông lão, người ta thấy buồn nôn. Những cô gái rất đẹp, người nào cũng như người nào, thon thả, mặt hoa da phấn, đôi mắt long lanh. Tháo cảm thấy buồn vì những cô gái như vậy lại tụ tập quanh cái lão đáng tởm đó. Câu nói, hoa tươi bên bãi phân lợn. So sánh ở đây thật thỏa đáng, các cô gái đứng lui sang một bên yên lặng trông chẳng khác gì một bức bích họa tuyệt vời. Trương Nhượng ngồi tựa vào lưng ghế, mí mắt khép lại, vừa như người đang thưởng thức âm nhạc, vừa như người mệt mỏi đang định thần, dưỡng trí. Một lúc sau, lão giơ tay phẩy phẩy về phía ban nhạc, tiếng xênh tiếng sáo im bặt, cả bốn người lặng lẽ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Trương Nhượng và năm cô gái trông như những nàng tiên. Trương Nhượng vẫn nhắm mắt ngồi yên, còn năm cô gái vẫn đang chờ đợi. Trong phòng hoàn toàn im ắng, Tháo ghìm mình không dám thở mạnh để những người ở bên trong không phát hiện được. Một lúc sau, Trương Nhượng giơ hai tay lên, hai cô gái vội đến đỡ lấy Trương Nhượng đứng dậy, hai tay ôm hai cô đi vào phòng trong. Ba cô kia lặng lẽ ra khỏi phòng, giờ không nhìn thấy gì nữa, Tháo đành bước xuống, ôm theo hòn đá, đi đến phía sau một căn phòng khác. Tháo đứng lên hòn đá, lấy tay chọc một lỗ nhỏ xuyên qua tờ giấy che cửa sổ và ghé mắt nhìn. Trương Nhượng nằm trên giường, hai cô gái đang cởi giày cho lão. Sau đó, Trương Nhượng nằm thõng người để cho một cô xoa đùi, một cô xoa. Một lát sau, Trương Nhượng phẩy tay làm hiệu cho một cô lui ra. Sau đó, Trương Nhượng ngồi dậy ôm lấy cô gái và sờ nắn khắp người cô, rồi tụt áo cô ra, để lộ phần ngực và gục đầu vào hôn hít. Hôn hít càng mạnh, cô gái càng thẫn thờ, mềm người như con rắn. Cuối cùng Trương Nhượng điên cuồng, ném cô gái xuống giường, rồi cào xé, lột hết quần áo. Lúc này Trương Nhượng như một con dã thú chồm lên người cô gái đã lõa lồ, cục đầu vào khắp mọi chỗ trên thân thể cô. Cô gái ngày càng rên rỉ to hơn, Trương Nhượng vừa liếm, vừa cắn, vừa ôm chặt lấy cô. Có thể vì bị ôm rất chặt, cũng có thể vì bị cấu đau, nên cô gái bỗng kêu thét lên. Vừa kêu, cô vừa tự lấy tay chống đỡ không cho Trương Nhượng giày vò, và làm nhục mình nữa. Trương Nhượng càng điên cuồng, hắn vừa kéo tóc cô gái vừa đánh, cô gái đau càng kêu thảm thiết. Tháo càng nhìn càng giận và buột miệng chửi. Đồ xúc sinh, Trương Nhượng kinh ngạc, sững sờ. Tháo luống cuống, biết mình lỡ miệng, làm hòn đá lăn theo đánh. Rầm, một tiếng, Trương Nhượng biết có người bên ngoài cửa sổ, liền kêu. Bay đâu, có thích khách, bọn vệ sĩ ở ngoài nghe tiếng liền hò theo. Bắt thích khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháo vội vàng bỏ CS, đâu đâu cũng có người nhà Trương Nhượng theo nhau hò reo. Bắt thích khách, họ nhìn thấy Tháo, có mấy người nhào tới. Tháo liền vung chân đá ngã một người trong số đó, để mở đường Tháo chạy. Trong lúc nguy khốn, Tháo biết mình đã bị vây. Một mình đánh không lại số đông, nếu cứ liều mạng chắc chắn sẽ bị bắt. Tháo rảo bước chạy vào các lùm cây, vừa ẩn mình vừa lom khom bước tiếp. Người nhà Trương Nhượng chỉ vào vườn cây hò hét. Ở trong này, Tháo vẫn lom khom luồn lách từ lùm cây này sang lùm cây khác. Cuối cùng ra khỏi vườn cây, Tháo bước đến một hòn non bộ. Những người đuổi bắt Tháo vẫn còn gào thét trong các lùm cây. Nhưng đường rút lui của Tháo lại ở phía vườn cây bên đó. Sợi dây Tháo vẫn còn buộc vào phía sau một lùm cây bên cạnh bức tường cao. Tháo chỉ có thể ra khỏi dinh thự Trương Nhượng bằng con đường ấy. Phải nghĩ cách gì đây? Nếu cứ chờ đợi, số người kéo đến mỗi ngày một đông, họ bao vây khắp vườn, lúc đó, muốn thoát cũng không thoát được, trời sáng thì biết trốn vào đâu. Tháo quyết định dùng cách, dương đông kích tây, trong binh pháp Tôn Tử. Sau khi phân tích sơ qua về địa hình, địa thế, Tháo men theo những hòn non bộ đến một khu vườn nhỏ, đằng trước khu nhà hậu sảnh. Tháo để cho một A Hoàn trong phủ Trương Nhượng nhìn thấy. Cô A Hoàn khiếp sợ kêu ầm ĩ, chẳng mấy chốc tiếng hò hét lại vang lên. Thích ở trong vườn khu nhà giữa, mau mau bắt lấy. Nghe tiếng hò reo, Tháo nhanh chóng ra khỏi khu vườn, lại ẩn mình vào những hòn non bộ. Cho đến khi mọi người đổ dồn hết về khu nhà giữa, Tháo lại lom khom vượt các lùm cây về đến chân bức tường cao. Cũng may mà bọn họ không nhìn thấy sợi dây, nếu không Tháo dã hết đường. Lúc này không còn ai ở đây nữa. Nắm lấy thời cơ, Tháo tay nắm dây, chân đạp tường, giống như khỉ, vượt lên bức tường cao. Tháo lên được một nửa bức tường thì có người nhìn thấy. Lại có tiếng người hô, thích khách ở phía sau, đang trèo tường. Có mấy bóng đen vừa reo hò vừa chạy tới, Tháo nắm chặt dây gắng sức leo nhanh. Tường gạch làm rách quần áo, rách ra đầu gối. Tháo cảm thấy đau, dù vậy Tháo vẫn phải cố gắng hết sức. Khi lũ người kia đuổi đến nơi thì Tháo đã ở trên đầu tường. Tháo thở phào nhẹ nhõm. Tháo còn kịp nhìn khắp tư dinh Trương Nhượng rồi hét lớn. Đồ xúc sinh, trước khi nhảy xuống nóc nhà dân ở bên ngoài, bên kia tường tiếng huyên náo vẫn chưa dứt. Tháo vượt qua một con hẻm, đi vào một đường phố nhỏ không còn người đi lại. Các hiệu buôn đã đóng cửa. Nếu cứ một mình đi trên phố vắng, bọn Trương Nhượng đuổi kịp thế nào cùng bị bắt. Bởi vậy Tháo vừa đi vừa cởi bỏ những mảnh vải quấn chân quấn tay, rũ sạch bụi bám trên người và đi thẳng vào phố lớn. Ở đây thật nhộn nhịp. Đèn sáng trưng, người qua kẻ lại không dứt, Tháo đi lẫn vào dòng người ung dung trở về nhà. Tháo đi qua khu vườn bên phải về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Ngọc Hồng đứng ngay trước mặt. Cô lo lắng đứng đợi ở đây đã lâu, thấy Tháo bình an trở về, lòng cô như chút được một gánh nặng. Từ đó, Ngọc Hồng không dám nói với Tháo những chuyện tương tự. Mỗi lần nói chuyện cô hết sức dè dặt để Tháo không mạo hiểm như lần này. Cô vừa kính trọng vừa sợ cậu chủ. Sợ cậu chủ lại làm những chuyện kinh người, và không khéo sẽ liên lụy đến cô. Cô chăm sóc cậu chủ như chăm sóc một chú ngựa hoang mà cô thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không yên, không cương, cô chỉ còn cách vuốt ve, vỗ về nó, phải hết sức cẩn thận không để nó kinh hoàng Tháo chạy. Ngọc Hồng không nới, nên Tào Đằng cũng không biết chuyện Tào Tháo lẻn vào tư dinh Trương Nhượng. Câu chuyện Trương Nhượng suýt bị hành thích lan truyền rất nhanh trong cung cấm. Bọn hoạn quan bàn tán xôn xao cho rằng phái phản đối. Lực lượng họ Đậu, làm việc này, Độ. Cùng thời gian đó, anh của Đậu Thái Hậu là Đậu Vũ mật bàn với quan thái phó Trần Phồn, nhân lúc tình hình chính trị chưa ổn định sau khi vua Hoàn Đế mất kêu gọi vũ trang cướp chính quyền, diệt trừ bọn hoạn quan. Trần Phồn chủ trương kêu gọi binh lính nổi dậy buộc bọn hoạn quan giao nộp quyền hành, nhân lúc bọn họ tập trung đông đủ cùng Thái Hậu đi thị sát cung đình hàng năm. Vua Linh Đế 12 tuổi, người vừa kế vị, đã vô tình làm lộ kế hoạch cho kẻ cầm đầu bọn hoạn quan. Tin đó, cùng với việc Trương Nhượng bị hành thích hụt, làm cho phái hoạn quan căm tức lực lượng họ Đậu đến bầm gan tuột. Đã đến nước một sống một chết, tập đoàn hoạn quan nhanh chóng quyết định ra tay trước. Mấy viên hoạn quan cầm đầu họp lại, đưa lực lượng quân cấm vệ lùng bắt Đậu Vũ và Trần Phồn. Mấy hôm nay, ông nội bận rộn về chuyện đó, Tháo không biết chuyện gì. Tháo chỉ nghe ông nội nói qua việc Trương Nhượng suýt bị hành thích. Ông nội cho rằng Đậu Vũ cùng một vài người khác làm chuyện ấy.